Đọc truyện đêm khuya. Thưa quý vị và các bạn, gặp Đại lão Thiền sư Tăng Thống Lâm Huệ Sinh tại lễ mừng thọ Kim Thiên Mai Thái Hậu lần thứ 55, nhà vua ngỏ ý muốn đến thăm Tăng Thống. Nhận được sự hoan hỷ của Thiền sư, nhà vua muốn cùng Tăng Thống Huệ Sinh về chùa Vạn Tuế. Sư vốn là một vị thiền sư nổi tiếng từ thời vua Lý Thái Tông và được vua Thái Tông rất nể mà mời làm trụ trì chùa Vạn Tuế, để thường xuyên nhà vua cùng đến đàm đạo. Nhờ thường xuyên được tiếp cận với nhà sư từ nhỏ, nên vua Lý Thánh Tông cũng hiểu sâu sắc mà phong tặng cho thiền sư chức hữu nhai Tăng Thống, tước hầu. Tại cuộc tham vấn, nhà vua bày tỏ nỗi băn khoăn làm thế nào để đưa đạo vào đời, làm thế nào cho đạo hòa với đời nhưng không được đời quá, không được thế tục quá. Những khúc mắc của nhà vua đã được vị thiền sư cho biết đó chính là phần dụng của đạo. Chuyên mục đọc truyện hôm nay mời quý vị và các bạn đến với phần tiếp tập 3 Bình Bắc Dẹp Nam trong tiểu thuyết lịch sử 8 triều vua Lý của nhà văn Hoàng Quốc Hải qua giọng đọc của nghệ sĩ vùng mỏ Thúy Trà. Lần nọ trong cung có một cung nữ gặp cảnh nhà tang tóc, cha chết lại không có con trai. Mẹ phải gánh vác việc nuôi ông bà. Nàng tự nghĩ mình tiến cung tới cả chục năm, chưa một lần hoàng thượng đoái tới. Nay đã ngoài 30 tuổi, nhan sắc đã xuống, không thể đua tranh được với các cung nữ tuổi từ 13 đến 16, năm họ đẹp như tiên giáng trần. Vậy nếu mình càng ở lại càng thêm bất hạnh, chi bằng trở về quê quán giúp mẹ phụng dưỡng ông bà, thời vong hồn cha cũng được mát mẻ. Nghĩ vậy, cung nữ bèn đem món tiền chắt bóp hơn 10 năm được độ 10 quan đưa cho Đỗ Khánh Thập, rồi nói hết ngọn ngành nhờ y tâu báo với hoàng thượng giúp. Hắn cầm 10 quan tiền bỏ túi ngon lành, rồi phán: việc này nếu bình thường ngươi xin được giải cung để hồi hương, chắc là ngươi được hoàng thượng y chuẩn, nhưng thay vì hồi hương, ngươi sẽ được đưa vào lãnh cung và ở đó mà chết già. Ấy là theo luật của triều đình, nhưng thương tình người có lòng hiếu nghĩa, nên ta bằng lòng tâu lên hoàng thượng. Ta chắc ngài sẽ ưng cho, bởi hoàng thượng vốn là người nhân đức. Thế nhưng, y nhìn người cung nữ như móc sói tới cả chỗ sâu kín nhất của nàng, rồi chơi chẽn nói: nhưng 10 quan không bỏ, thôi còn đồng nào đưa hết ra đây ta lo cho. Việc ấy sau đến tai vua, nhà vua gọi y đến trách mắng thậm tệ, bắt phải đem số tiền đó về đến tận quê trả lại cho người cung nữ bất hạnh kia. Y khóc mếu năn nỉ: xin bệ hạ tha tội, nàng cho thần thì thần lấy, chứ thần đâu có đòi hỏi gì. Thánh Tông nghiêm khắc: nếu ngươi không làm theo lời ta, thời ta tống ngươi vào ngục thất. Hậu cung của ta thả không có người cai quản còn hơn là dung dưỡng kẻ tham bẩn. Tới nước ấy, y mới sợ hãi, quỳ mọp xuống, cụng đầu sát sàn điện: thần xin phụng mệnh, thần xin phụng mệnh. Trung quan tổng quản Đỗ Khánh Thập đi theo nhà vua, đem đồ lễ vào mừng thọ Thái Hậu. Thấy nhà vua và thiếu úy Lý Thường Kiệt quỳ chúc Thái Hoàng Thái Hậu, y cũng quỳ, miệng the thé: dạ muôn tâu, thần kính chúc Thái Hoàng Thái Hậu phước như Đông Hải, thọ tựa Nam Sơn. Thái Hậu không để ý, cũng không đáp lời. Đỗ Khánh Thập bèn quay lại, vẫy tay một cái. Lập tức cả chục đứa trong chi hậu cục nội nhân khiêng đồ lễ vào, chất đầy cả mấy chiếc án thư. Lúc này, đồ lễ đã nhiều quá. Thái Hậu mải tiếp chuyện, nên cũng chẳng để ý đến các vật nhà vua dâng tiến. Chuyện trò vui vẻ mẹ con, vua tôi thân mật như người trong một nhà. Ai nấy đều nhắc lại những kỷ niệm với Thái Hoàng Thái Hậu. Như sực nhớ ra điều gì, mắt Kim Thiên Mai Thái Hậu bỗng sáng rực lên. Bà nhìn về phía nhà vua và Lý Thường Kiệt mỉm cười hỏi: Hoàng Nhi, Thường Kiệt có còn nhớ gì về thời niên thiếu, mối quan hệ giữa hai người không? Câu hỏi bất chợt của Thái Hậu khiến nhà vua và thiếu úy Lý Thường Kiệt phải giật mình, nhưng lại hết sức vui vẻ. Còn khách thính lại tò mò muốn biết chuyện gì giữa nhà vua và Thường Kiệt trong thời niên thiếu. Mẫu hậu, Nếu nói về thời niên thiếu của con, thời phải nói tới Ngô Tuấn, vì lúc đó chưa có Thường Kiệt ạ. Đúng thế, bà Thái Hậu xác nhận. Tâu, đúng như thế đấy ạ. Ngày đó, thần tên Ngô Tuấn. Lần đầu tiên cha thần bảo, theo lệnh của Hoàng thượng, bữa nay cha con sang cung Long Đức chầu Hoàng Thái Tử. Nghe cha nói, thần vừa háo hức muốn biết Thái Tử thế nào, cung vàng điện ngọc thế nào, nhưng lại vừa sợ. Thần bèn nói với cha, con sợ lắm cha à. Cha thần vỗ về, nói bao nhiêu chuyện về Hoàng thượng, về Hoàng Thái Tử, khiến thần đã bớt sợ. Vậy chứ Khanh có nhớ lần đầu tiên ta với Khanh gặp nhau như thế nào không? Nhà vua hỏi, tâu thần quên làm sao được. Thoạt đầu cha thần dẫn thần vào chầu Hoàng thượng. Hoàng thượng ngắm nghía thần, dây lâu rồi truyền phán. Từ nay ta cho phép ngươi được ra vào chầu hầu Hoàng Thái Tử. Ngươi cứ tự nhiên như ở nhà, không phải khép nép sợ hãi. Xong rồi Hoàng thượng dẫn cha con thần vào chầu lệnh bà và Hoàng Thái Tử. Đúng rồi, nhà vua xác nhận. Ta nhớ lần đầu tiên trông thấy Ngô Tuấn, ta sững người lại. Ngô Tuấn nhìn ta, chắp tay vái, nhưng đôi mắt của Khanh lại như mỉm cười thân thiện, khiến ta thích thú. Ta liền chạy lại ôm cổ Khanh, rồi đu níu xuống. Khanh đỡ lấy ta quay một vòng, rồi đặt ta xuống. Thế là từ bữa ấy, ngày nào Khanh cũng vào cung chơi với ta. Hai người, một vua một bầy tôi từng gắn bó với nhau từ thuở ấu thơ, cứ tranh nhau kể về những kỷ niệm thời niên thiếu. Kim Thiên Thái Hậu cảm như đang sống lại những ngày xưa tươi trẻ. Bà mỉm cười hất hàm hỏi, vậy chứ ta hỏi nhà vua và thiếu úy có nhớ buổi khánh thành cầu Thái Hòa năm Ất Hợi không nào? Nhà vua ngửa mặt cười ngất, mẫu hậu nhớ dai vậy, người vẫn chưa tha tội cho chúng con sao? Thường Kiệt lên tiếng, tâu, bữa ấy, lỗi tại thần. Bữa khánh thành cầu Thái Hòa bắc qua sông Tô Lịch chính là chiếc cầu bắc ở ngay cái đoạn gần ngõ nhà thần. Trẻ con trong phường rủ nhau ra, đứng gần phía đầu cầu bên này nhìn sang. Bên kia thì quan quân đứng dợp. Một lát sau, kiệu nhà vua rồi tán vàng tán tía, che kín cả mặt đường. Một lát nhà vua từ trên kiệu bước xuống. Hoàng Thái Tử chạy theo, thần đứng ở bên kia đầu cầu, nhìn rõ mồn một. Lúc Hoàng thượng bước đến giữa cầu, thì pháo hai bên đầu cầu nổ giòn tan, khói bay xanh cả trời, tàn giấy đỏ phủ kín mặt nước, nom như dòng sông đang chở đầy xác pháo. Bọn trẻ trong phường xô đẩy nhau ra đầu cầu nhặt pháo lép. Thần vừa tới đầu cầu thì nhìn thấy Hoàng Thái Tử. Người liền vẫy tay gọi thần lại. Rồi hỏi, Ngô Tuấn từ đâu tới đây? Thần từ nhà tới, nhà thần kia kìa. Cho ta về chơi nhà Ngô Tuấn. Thế là thần dẫn Hoàng Thái Tử về nhà mà không xin phép Hoàng thượng. Tới nhà, Hoàng Thái Tử lại hỏi, Tuấn có đồ chơi gì không cho ta chơi với? Thần khoe có cái diều cánh cốc, đem ra chơi một lúc rồi kéo Hoàng Thái Tử cùng chạy ra đồng thả diều. Ta nhớ ra rồi. Nhà vua vừa cười vừa ngắt lời Lý Thường Kiệt. Chúng ta thả diều kéo dây cho nó căng, nên chạy khắp cánh đồng, dẫm lên ruộng hành của nhà người nào đấy. Bà ta mắng bắt đền, ta bảo bà cứ đếm xem chúng tôi dẫm nát bao nhiêu khóm hành. Mỗi khóm tôi trả cho bà một quan, bà không được mắng nữa vì chúng tôi chót lỡ. Bà ta tròn xoe mắt, nhìn sát tận mặt ta, hai tay chống nảnh, miệng rầu ra. Bà nói mỉa, nhà cậu này ghê nhỉ, cứ làm như mình là con vua con chúa không bằng. Không biết Ngô Tuấn ghé tai nói nhỏ với bà ta điều gì, bà ta liền phục xuống xin lỗi vì chót lỡ lời. Thái hậu nói rất nhỏ, như tự nói với mình. Ta nhớ hồi nhỏ, Ngô Tuấn có gương mặt đẹp như Phan An. Tiếc quá, ngươi tự cung hình, nếu không thời đã có con cái để huề. Thái hậu nói nhỏ, nhưng cũng đủ lọt tai, Lý Thường Kiệt. Mọi người đang vui vẻ nói chuyện thì Thái sư Lý Đạo Thành đi cùng Tăng Thống Lâm Huệ Sinh và mừng thọ Thái Hoàng Thái Hậu. Các quan ở đô đài sảnh viện đều chầu mừng Kim Thiên Thái Hoàng Thái Hậu mỗi lúc một đông. Lúc này chỉ có chi hậu cục thủ sai bảo đảm nội nhân thu đồ mừng. Biên chép vào sổ sách chư Thái hậu tuyệt nhiên không dòm ngó gì tới các đồ lễ nữa. Gần trưa, Thái hậu thấy hơi mệt, người bèn cáo với các tân khách để còn sang ngôi chùa ngay trong cung Diên Thọ này, cảm tạ các sư tăng đang làm lễ cầu chư Phật độ trì cho hậu được phước thọ diên trường. Các quan cũng lục tục ra về. Nhà vua bèn nói với tăng thống Huệ Sinh rằng: "Trẫm cùng mấy vị khách đây." Nhà vua vừa nói vừa chỉ vào thái sư Lý Đạo Thành, thiếu úy Lý Thường Kiệt cùng mấy người tả hữu muốn đến thăm tăng thống, chẳng hay đại lão có ưng tiếp. Thiền sư vái đáp lễ nhà vua: "Thật là đại hạnh cho tăng này, chẳng hay lúc nào bệ hạ cùng chư vị giá lâm. Nếu thiền lão không cho là phiền toái, thời ngay bây giờ chúng ta cùng về chùa Vạn Tuế." "Vậy thời ta cùng đi." Thiền sư đáp: "Xin mời hoàng thượng đi trước." "Mời thiền lão đi trước." Nhà vua vừa nói vừa nhường bước để tăng thống Lâm Huệ Sinh dẫn đạo. Lại nói về thiền lão Lâm Huệ Sinh, ngài quê ở Đông Phù Liệt, huyện Thanh Đàm, con nhà dòng dõi, có người anh làm quan tới chức viên ngoại lang bộ binh. Ông là người có tướng mạo khôi vĩ, tuổi nhỏ đã ham học, chư kinh bách luận, không sách nào không tham bác. Năm 19 tuổi xuất gia học đạo với thiền sư Định Huệ, sau trở nên nổi tiếng trong giới thiền lâm. Vua Lý Thái Tông nghe danh cho người đến mời về kinh sư. Huệ Sinh nói với sứ giả: "Ông chẳng thấy con vật làm lễ hiến sinh để tế thần sao? Khi chưa tế thì được cho ăn ngon, lại dùng lụa là đẹp đẽ làm áo khoác cho nó. Tới khi bị dắt vào nhà thái miếu thì dẫu muốn sống thêm dù chỉ một vài ngày, vài giờ nữa cũng không được. Vật tế còn như vậy, huống là các việc khác." Rồi sư cố chối từ không chịu về kinh. Chẳng biết sứ giả có dám tường lại đầy đủ ý của sư với nhà vua không. Nhưng ít lâu sau, Thái Tông lại triệu thỉnh sư về triều một lần nữa. Nể lời, lần này sư mới chịu về kinh ra mắt nhà vua. Khi gặp mặt trò chuyện với thiền sư, Thái Tông rất hài lòng, liền giữ sư ở lại kinh và ban chỉ mời sư về trụ tại chùa Vạn Tuế. Nhà vua thường hay qua lại đàm đạo với sư về việc phải làm thế nào dẹp bỏ được tạp giáo, yêu thần, tà thần trong dân và đưa được chính giáo vào từng nhà, từng người để phần tâm linh trí tuệ được thăng hoa và phát sáng. Có lần làm lễ trai tăng trong đại nội, vua Thái Tông nói: "Trẫm nghĩ nguồn tâm của Phật tổ, người học đạo thường hay chê bai khích bác như nhau. Trẫm muốn cùng các vị cao đức gần xa, mỗi người đều bày tỏ điều hiểu biết của mình để xem sự dụng tâm của mỗi vị như thế nào." Vua vừa nói xong, sư bèn lên tiếng đáp thành lời kệ: "Pháp bản như vô pháp, phi hữu, diệt phi không, nhược nhân chi thử pháp, chúng sinh giữ Phật đồng. Tịch tịch lăng già nguyệt, không không độ hải chu, chi không không giác hữu, tam muội nhậm thông chu." Có nghĩa là pháp vốn như không pháp, chẳng có cũng chẳng không. Nếu người hay pháp đó, chúng sinh với Phật đồng. Trăng lăng già phẳng lặng, thuyền vượt biển trống không. Biết không không hiểu có, tam muội cứ suốt thông. Bản dịch này thâu từ hai bản dịch của giáo sư Hà Văn Tấn và thiền sư Lê Mạnh Thát. Thái Tông rất hài lòng về lời kệ, khen ngợi sư không dứt. Sau vua phong sư chức đô tăng lục. Dưới triều Lý Thái Tông, thiền sư Lâm Huệ Sinh được các bậc vương tôn như Thái tử Lý Nhật Trung, Thái tử Lý Hiển Minh rất hâm mộ, thường qua lại chùa Vạn Tuế để tham vấn học hỏi sư về đạo thiền. Các hàng công khanh đầu triều như Thái sư Lương Nhậm Văn, Thái bảo Đào Xài Trung cũng thường lui tới chùa thăm viếng sư. Đôi khi có những mắc vướng trong công cuộc hành hóa cũng thường gặp sư để bày tỏ mong được khai thị. Sư vốn giữ đức khiêm nên ai ai cũng mến trọng. Tiếp sang triều Lý Thánh Tông, do đã có nhiều cuộc tiếp xúc với thiền sư Huệ Sinh từ khi còn là hoàng thái tử nên nhà vua hiểu về sư khá sâu sắc. Nên khi vừa tức vị, vua đã phong tặng thiền sư vào chức hữu nhai đô tăng thống, tước hầu. sư thường tỏ lòng biết ơn nhà vua về sự chi kỷ chi tâm, chứ thực sư đâu có ham chuộng mấy thứ danh tước thường làm mê lầm người thế tục. Chẳng mấy chốc, vua tôi và thiền sư đã về tới chùa Vạn Tuế. Chùa mới tạo lập 30 năm mà cảnh đã u nhã. Những cây cổ thụ tầng tầng lớp lớp che phủ cả một vuông đất rộng tới hơn chục mẫu, nom như một dải rừng già. Chùa làm theo hình chữ tam ẩn, hiện dưới những lùm cây cổ thụ to tới mấy người ôm như muỗm, nhãn, đa si, mít thị. Đó đây lốm đốm những sắc màu của các loại mẫu đơn đỏ trắng vàng. Vây quanh chùa là các loài hoa thơm như mộc sói, huệ lan, ngọc bút. Trước cửa chùa là mấy hàng cau thân cao vút, dưới mỗi gốc cau là một chiếc lu sành to hứng nước mưa, chum nào cũng có nắp đậy. Xa xa là những cây bưởi, cây ngọc lan, tất cả những loài cây và hoa đó thay nhau nở khắp bốn mùa, khiến vườn chùa quanh năm rực nức mùi hương cùng những sắc màu điểm xuyết. Vừa bước chân qua ngưỡng tam quan, ai nấy đều cảm như mình đang đi vào một cõi giới khác, thanh tịnh, tịch tĩnh, an bình, khiến ta có cảm giác như vừa được tắm gội từ trong tâm não tới ngoài thân thể. Tăng thống dẫn nhà vua và các tùy tùng vào trai đường phía sau chùa. Sau chùa còn có mấy dãy nhà kiến tạo theo hình chữ môn ôm lấy ngôi chùa lớn từ phía trước. Hai bên tả hữu vu là hai dãy nhà tăng và nhà tân khách. Dãy nhà ngang gồm hai ngôi làm song song hình chữ nhị. Ngôi ngoài năm gian dùng làm trai đường, ngôi trong ba gian cách nhau bởi một dải sân hẹp dùng làm tổ đường. Năm gian trai đường thì ba gian giữa dùng làm nơi thủ tiếp các thiền khách. Hai gian đầu hồi ngăn lại làm hai biệt phòng. Phía tả là phòng tàng thư của sư, phía hữu là nơi đọc kinh sách và trước tác. Các tiểu tăng đem thiền trà ra mời khách. Trà là một loại gỗ của cây lão mai đã cỗi, đem cắt khúc phơi khô rồi chẻ mỏng cho vào ấm giỏ hãm. Nước của lão mai trà có màu hồng sẫm. Ngoài việc giải khát, nó còn có tính dược là bổ gan, ích mục giải nhiệt, lợi tiểu nhuận tràng. Chầu nước được vài tuần đã thấy những người chấp tác đem dao cuốc liềm cùng các dụng cụ làm vườn cất vào nhà kho. Họ đi qua một dải sân rộng, ai nấy đều nhanh nhẹn khỏe mạnh, mặt mày tươi tỉnh. Nhà chùa dọn cơm chay mời khách. Cơm nước xong, thiền sư mời nhà vua cùng chư vị tùy tùng sang phòng trước tác của sư đàm đạo, phòng bài trí sơ sài. Sát cửa sổ nhìn ra sân, kê một bàn chân quỳ đặt trên chiếc chiếu trơn. Bàn cao chưa đầy hai gang tay, bề dài 4 gang, bề rộng đúng 3 gang. Trên mặt bàn đặt một ống bút bằng tre ngà, cắm vài cây bút lông thỏ, một nghiên mực, một nghiên son, một xếp giấy trắng để giữa bàn, trang đầu với dòng chữ viết phóng khoáng theo lối triện thảo: Chư đạo tràng khánh tản văn. Giữa phòng cây bộ tràng kỷ bằng tre trúc lên mã đen bóng, dăm chiếc ghế đầu trúc đặt sát tường đầu hồi, trên tường treo bức tranh Tầm Ngưu, Tìm Châu. Thấy tựa đề một cuốn sách đang trước tác, nhà vua bèn hỏi: Dám hỏi thiền lão bắt đầu viết tập tản văn này từ bao giờ, đã sắp xong chưa? Tâu bệ hạ, lão tăng vốn không phải là một tác gia, nên việc biên chép chỉ là thi thoảng. Nói bắt đầu viết từ lúc nào, sao bằng nói vì sao mà viết, tức là thấy cần phải viết thì viết vào lúc nào chẳng được. Thiền sư nhìn nhà vua và chư vị mỉm cười ý nhị. Lão tăng xưa trụ tại núi Trà Sơn, bạn với muông thú cỏ cây, ăn quả rừng, uống nước suối, đọc kinh tu Phật. Thế rồi tiên đế triệu thỉnh mãi nên không thể cưỡng mệnh. Về triều, tiên đế cho giữ chức đô tăng lục. Nay bệ hạ lại yêu mà cho giữ chức đô tăng thống. Thú thực với hoàng thượng cùng chư tôn đức, tăng này rất ngượng khi ở trên các vị đại lão, đạo cao, đức trọng. Vì làm tăng lục rồi tăng thống nên phải nay đây mai đó, nhất là các đạo tràng, khi họ mời giảng một vài phẩm kinh hoặc giải đáp các tham vấn, các công án của thiền sinh khi sắp mãn khóa ra trường, thường gặp những chuyện thực khó quên. Khi là một thiền sinh xuất sắc, thông kinh bác vật, không điều gì là không biết, nhưng lại không có tâm đạo, không có lòng khoan dung, ái nhân, ái vật. Loại người ấy rất lợi khẩu, nói có thể kiến trong lỗ cũng phải bỏ ra, nhưng không bao giờ có thể vì ai hoặc cứu ai mà để thiệt cho mình, dù sự thiệt hại ấy không đáng giá bằng một chiếc lông chân, đó là hạng người khẩu Phật tâm xà. Có người làm tốt nói giỏi, vị nhân hơn là vị ngã, lại có người chỉ làm giỏi nhưng nói vụng, lời nói cục mịch khó nghe, nhưng nếu cầu cứu người thì sẵn sàng bố thí cả mạng sống của mình. Đại loại nhiều chuyện lắm, đấy mới chỉ là trong giới thiền sinh. Lại như trong giới tu hành đức cao vọng trọng, cũng có nhiều điều hay, hay cũng lắm, mà dở cũng nhiều. Gặp những chuyện như thế, bần tăng muốn ghi lại. Có khi chỉ là chuyện vui cho đời, có khi là chuyện răn cho đời. Đời gồm cả tăng chúng, lẫn thí chúng, chứ có riêng ai. Những chuyện thuộc loại này, bần tăng nghĩ chỉ dùng thể tản văn là hợp hơn cả. Và chuyện phần nhiều lấy cốt mẫu từ nơi các đạo tràng. Chuyện thực chỉ có vậy, chứ bần tăng có tài cán đức độ gì đâu mà mưu lập ngôn trước tác. Nói xong, đại lão thiền sư cười sảng khoái. Đoạn sư lại hỏi, tâu bệ hạ, chẳng biết bữa nay có điều chi quan yếu, bệ hạ muốn răn dạy cho giới tu hành mà bệ hạ phải giá lâm tới chùa, lại có cả tể tướng, cả thiếu úy, người coi sóc gìn giữ sự bình an cho kinh thành và cho cả nước, lại có thêm các quan tả hữu phúc tâm, các quan nội ngoại sử, thuần những người tâm phúc, chân tay, tay mắt của bệ hạ. Vậy xin bệ hạ cùng chư tôn đức bố thí lời hay ý đẹp, tăng này đã dọn mình xin được lắng nghe. Lời nói của lão thiền sư khiêm nhường giản dị, nhưng ý tứ lại sâu xa, nên từ xưa tới các quan đều thấy hài lòng, mến tài mến đức. Lý Thánh Tông vẫy tay cho mọi người an tọa, tiểu tăng dâng trà. Trà được vài tuần, thiền lão phẩy tay cho mấy chú tiểu tăng lui ra ngoài. Nhà vua bèn lên tiếng, bữa nay trẫm cùng một số bề tôi tâm phúc, thuần những giường mối của quốc gia đến thăm thiền lão. Nhưng thực là đến quấy quả nhà Phật đây, vậy xin thiền lão mở lòng bố thí cho trẫm đôi điều đang mắc vướng. Ngừng nhìn thiền lão và mọi người, với vẻ quả quyết, nhà vua nói tiếp, không phải là sự mắc vướng giữa hữu với vô, giữa hành với tàng, giữa xuất với xứ, giữa nhất nguyên với nhị nguyên. Thánh Tông ngừng lời nhìn mọi người, sư đáp, rõ là hoàng thượng không có vướng mắc gì về cái lý của đạo, nên chăng đó là sự mắc vướng về cái dụng của đạo. Đại thiền lão quả là bậc minh sư, đọc được cả những điều còn ẩn náu trong suy tư của người khác. Nhà vua khen sư và nói tiếp, bấy lâu nay trẫm vẫn băn khoăn làm thế nào để đưa đạo vào đời, khám phá sự uẩn ảo trong kinh sách, cho đó như là sự vượt qua núi cao, sự thấu hiểu được một công án, sự bừng thức tâm tuệ, tức là ngộ đạo. Tất cả những điều đó chỉ hợp với các bậc thiền giả, các bậc đại trí, còn như dân chúng thì sao với tới được. Nhớ tổ phụ ta, tức Đức Thái Tổ trước khi đi xa còn dặn lại tiên quân ta rằng, làm thế nào cho đạo hòa với đời, nhưng không được đời quá, không được thế tục quá. Thế tục quá thì đạo suy, tuy nhiên lại cũng không được siêu việt quá. Siêu việt quá thì đạo nhạt, vì dân chúng không theo được. Đó, cái mà trẫm muốn đại lão thiền sư chỉ giáo là cái dụng của đạo như lão tăng vừa nói, hoặc như tổ phụ của trẫm đã di ngôn. Tâu bệ hạ, di ngôn của Đức Thái Tổ chính là phần dụng của đạo. Tuy nhiên, muốn làm được điều đó, thời các bậc thiền giả phải có dụng công soạn thảo những điều căn cốt nhất của nghiệp thiện, sao cho thật giản dị, để tín chúng hễ nghe một lần là hiểu và nhớ tới, rồi có thể làm theo ngay được. Nó chính là cách sống, cách ứng xử hòa hợp trong gia đình, gia tộc, xóm giềng, làng xã. Vậy ở đời, ai cũng phải sống trong các bối rường ràng buộc đó. Nhưng nó quan yếu lại ở chỗ sống như thế nào. Sống như thế nào người đời sẽ nhìn vào tăng chúng, nhìn vào các bậc thiền giả, trí giả. Hơn hết, nhìn vào cách hành xử của các chức dịch nơi thôn ấp với gia đình họ và với mọi người. Nhìn vào cách hành hóa và hành xử nơi các quan cấp từ châu quan lộ tới kinh sư. Tâu bệ hạ, trong gia đình cha mẹ muốn dạy con biết sống hòa thuận, thời chính cha mẹ phải yêu thương nhau và sống thuận thảo với mọi người. Muốn dạy con sống theo điều thiện, thời cha mẹ phải làm việc thiện, phải thực tâm chia sẻ nỗi bất hạnh ngay cả với người xa lạ, phải có lòng khoan dung trước lỗi lầm của người khác. Trong nhà thì các bậc phụ mẫu, huynh trưởng phải gương mẫu. Ngoài xã hội thì các bậc chăn dân phải gương mẫu. Trong giáo hội thì các bậc tăng thống, thiền sư, đạo sư phải mẫu mực. Cách làm này, tâu bệ hạ, người xưa gọi là thân giáo, tức là phải đem chính bản thân mình ra để làm gương cho kẻ khác làm theo. Ngừng một lát, đại lão lại tiếp, tâu bệ hạ, ngay trong quân cũng thế thôi, nếu tướng nhát, ắt quân hèn, cho nên muốn đưa được phần dụng của đạo vào đời, kỳ dư yếu quyết lại nằm trong tay các bậc tôn trưởng và trong bộ máy cầm quyền của bệ hạ. Tức như người trên phải làm gương cho người dưới noi theo. Đa tạ đại lão thiền sư, được đại lão chỉ giáo cho, trẫm đã nhìn thấy con đường quang đãng hơn. Đại lão tham vấn cho trẫm những điều thuộc về thế tục, nhưng đó thuần là chuyện của dân sinh. Chẳng biết đời có dị ý gì không, và có điều gì làm phiền lòng thiền lão. Ồ không, bệ hạ cả nghĩ quá, bệ hạ không thấy triều Đinh Lê các bậc cao tăng tiền bối như Khuông Việt, Đỗ Pháp Thuận, Vạn Hạnh, Đa Bảo, chẳng là những người phò trợ Đinh Tiên Hoàng, Lê Hoàn đắc lực đó sao? Và nữa sang triều Lý ta, đạo hòa với đời còn sâu hơn nữa. Theo lão tăng, đó không phải là nhà thiền tham chính, tức là làm thay các việc của thế tục, mà đó chính là trí tuệ Phật thông qua các cao tăng đã dẫn dắt Việt tộc vượt qua các khúc quanh lịch sử. Bệ hạ khỏi băn khoăn chuyện người đời có dị ý về nhà thiền tham vấn cho triều đình các việc dân sinh. Chợt thiền sư ngừng lời, ngài ngừng mặt lên trời cười ha hà, rồi đột nhiên lên tiếng, tăng này xin được phép hỏi bệ hạ và chư tôn đức rằng, nếu không có dân thì làm gì có nước, ngay cả núi sông cây cỏ, nếu không có người thì cũng chỉ là núi sông cây cỏ chết. Làm việc dân chính là làm việc đạo. Dân sinh thì đạo sinh. Đạo không dựa vào dân, thời dựa vào cái gì để hành hóa? Ngay Phật Tổ cũng vì chúng sinh nên Phật mới thị hiện. Cho nên người tu hành, nếu chỉ dốc trí tu cho bản thân mình, cầu mong tinh tiến, cầu mong giải thoát thành Phật, mà quên mất gốc nguồn, mình cũng từ dân mà ra, tu tập nhưng vẫn phải ăn lúa gạo do dân cày cấy, đắp cà sa, che ấm thân mình. Thời vải ấy vẫn do người dân trồng bông kéo sợi và dệt mới có áo quần. Thế mà lại làm ngơ với chuyện thế tục, chuyện dân sinh. Tu hành như thế chỉ là kẻ ngu tu, đầu óc chật ních chướng ngại, tham sân si, tức là vẫn thuộc hàng chưa tiến hóa. Dẫu chỉ cầu làm người bình thường cũng đã khó, sao có thể nói tới bậc đại giác được? Cho nên, bệ hạ đừng lo, nếu triều đình đã hết lòng vì dân chúng, vì đạo pháp, thời giáo hội cũng sẽ hết lòng vì nước, vì dân, để cho cả dân tộc lẫn đạo pháp đều tiến hóa và tiến tu trên cả đường đời, đường đạo. Nhà vua rất đỗi vui mừng, đô tăng thống đại lão cùng giáo hội đã phát tâm bồ đề, trẫm chẳng còn phải lo lắng gì hơn nữa. Quay nhìn tả hữu, vua hỏi, thiền lão nói vậy, ý các khanh thế nào? Thái sư Lý Đạo Thành xin nói, tâu, giáo hội chủ trương đạo nhập thế, tức là Phật giáo Đại Việt đã đi vào sinh đạo. Thực chất, đạo pháp với dân tộc tuy không là một, nhưng cũng chẳng thể là hai. Vậy là triều đình an tâm mà giáo hội cũng an tâm. Tôn giáo vốn có sức mạnh tựa thần thánh, mà nhà nước đã dung nạp làm sức mạnh tự thân. Thời Đại Việt ta lo gì không trở thành một quốc gia cường thịnh. Tuy nhiên, thời khắc đã hơi muộn, và thiền lão còn nghỉ ngơi kinh kệ. Xin bệ hạ cho triều thần nghị bàn việc này và một phiên chầu khác. Song có một việc khá cần kíp, thần xin được phép tâu lên Hoàng thượng và thưa cùng Đô Tăng Thống để có thể làm được càng sớm càng tốt. Thưa quý vị và các bạn, không có bạn cùng trang lứa chẳng biết lấy ai mà giải tỏ tâm tư. Khi tìm đến chùa, ngôi chùa làng nổi tiếng linh thiêng, gặp vị thiền sư trụ trì, Khiết vái lạy xin đến làm công quả như quét sân ngõ, dọn lá rụng, nhặt cỏ vườn chùa. Thấy cô bé có lòng mộ đạo chân thành, đại sư liền động tâm khuyên cô hãy giữ lấy phần tâm thiện, chớ có ngã lòng, chớ có sân hận. Cuộc đời là vô thường, sống chết chỉ qua hơi thở, cho nên giàu, nghèo, sinh, diệt chỉ là sự đắp đổi hôm mai. Đại sư khuyên cô giữ lấy nội tâm trong lặng của mình. Chuyên mục đọc truyện ngày mai mời quý vị và các bạn đến với phần tiếp tập 3 Bình Bắc Dẹp Nam trong tiểu thuyết lịch sử Tám Triều Vua Lý của nhà văn Hoàng Quốc Hải vào lúc 22 giờ trên sóng FM 97.8MHz. Chuyên mục đọc truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.